một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, Hắc Sơn Lão Yêu. Từ nay về sau, Quang Hạo trong nhà liền lại thêm ra một vị khách trọ Bạch Nương Tử. Tiểu Long Nữ đem mình mua được hiện đại y phục cho Bạch Nương Tử mặc vào. Bạch Nương Tử thay quần áo hiện đại quần dài phía sau, hiện ra hết cao quý, đẹp đến không gì sánh được. Đồ chua quốc chứ danh nữ minh tinh Tống Tiểu Kiều xuyên qua mặc quần áo này đại ngôn. Thế nhưng dùng Tiểu Long Nữ lời nói mà nói, Tống Tiểu Kiều mặc vào cái quần này, ở Bạch Nương Tử trước mặt liền cùng người qua đường tựa như. Cùng lúc đó, ở Bắc Phương Côn Luân Sơn phía trên dãy núi, thình lình có mấy ngàn yêu tinh mặt hướng một ngọn núi cao mà quỵ. Ngọn núi cao trên có một tọa đá to lớn pho tượng, bị tuyết trắng trắng ngần bao trùm. Tảng đá kia pho tượng chính là một tòa dương nanh múa vuốt yêu vương Hắc Sơn Lão Yêu. Ba thiên phía sau, đúng là Hắc Sơn Lão Tổ nghìn năm ngày sinh. Không biết, Lão Tổ nghĩ muốn cái gì lễ vật. Hắc Sơn Lão Yêu pho tượng phía dưới, quỳ lại bầy yêu đứng đầu. Một cái vài trăm năm đạo hạnh lang yêu nói rằng, cái này lang yêu mặt như ngọc, lớn lên là tương đương anh tuấn. Hơn nữa, tuổi còn trẻ, cảnh giới đã đạt đến vương cấp. Chỉ thấy Hắc Sơn Lão Yêu pho tượng trước băng sơn thượng bỗng nhiên xuất hiện một cái băng màn. Mặt trên rõ ràng là Bạch Nương Tử dáng dấp. Một sấm nhân tiếng nói tràn đầy thiên địa: cái này xả yêu, ta thích, đi tìm cho ta tới. Ta muốn nàng khi ta 330 cái lão bà. Là, ta đây phải đi tìm. Lang yêu cùng bầy yêu cộng đồng hành lễ. Chờ Hắc Sơn Lão Yêu thanh âm tiêu thất phía sau, một cái tiểu yêu lặng lẽ hỏi lang yêu: yêu vương, cái này Bạch Nương Tử tuy là mạo mỹ, bất quá lại là lão bà của người khác. Lang yêu hừ nói: người biết cái gì? Lão yêu chính là hảo một hớp này. Hắc hắc hắc, lão tổ tông thật là biết chơi. Tiểu yêu cười nói. Sau một ngày, thâm thị ban đêm, Bạch Nương Tử người mặc vận động thường phục, ở tại chủ phòng vội vàng làm cơm. Tiểu Long Nữ ở một bên lên mạng. Tống Nhu Nhi chỉ mặc một bộ áo ba lỗ, chạy đến Quang Hạo trước mặt luyện tập yoga. Thân áo ba lỗ bị Tống Nhu Nhi quả cầu thịt chen lấn đều nhanh hô cứu mạng rồi. Nếu như bình thường nam nhân tiến vào, nhất định là muốn phun máu mũi. Nhưng mà, Quang Hạo vẫn là có mắt không tròng địa đang làm nằm gập bụng. Nếu không phải là dùng nam hình của người tới khảo nghiệm qua Quang Hạo lời nói, Tống Nhu Nhi thực sự hoài nghi Quang Hạo có phải hay không cong. Tống Nhu Nhi nhỏ giọng hừ nói: trang bị nhìn không thấy đúng vậy. Đừng lo, sớm muộn ta muốn cho ngươi kê đơn. Chờ ngươi không khống chế được, chủ động cầu ta. Hành, buổi tối, Quang Hạo đi ra ngoài đêm chạy. Một sương mù nồng nặc bao vây thâm thị khu vực thành thị. Các thị dân còn thấy rất hiếu kỳ, làm sao đột nhiên liền mở ố lên. Dự báo thời tiết cũng không còn dự báo rồi. Không có ai biết, đây thật ra là yêu khí. Lục phiến môn thâm thị phân bộ trong căn cứ, kiểm trắc nghi khí tiếng còi xe cảnh sát đại tác phẩm. Báo cáo, kiểm tra đo lường đến năng lượng cường đại xâm lấn thâm thị. Hẳn không phải là nhân loại, có người nói. Hơn nữa, người nọ ngần. Lý Dịch Tư đạo: thêm gì nữa? Nói nhanh một chút. Người kia nói: thủ trưởng, cổ năng lượng này cường độ đã đạt tới vương cấp. Vương cấp? Không phải đâu. Thâm thì cũng xuất hiện vương cấp quái vật. Lý Dịch Tư đạo: nhanh lên một chút theo dõi cổ năng lượng này. Lục phiến môn hết thảy võ giả khẩn cấp tập hợp. Một hồi, thao túng dụng cụ nhân viên đạo tìm được. Những thứ này yêu khí mục tiêu là cái tiểu khu này. Chuẩn xác mà nói, là cái này nhà trọ. Lý Dịch Tư vừa nhìn, ngẩn người, đây không phải là Quang Hạo ra sao? Thủ trưởng, đội ngũ đã tập hợp hoàn tất, là hiện tại lại xuất phát sao? Có người nói. Lý Dịch Tư đạo: đừng vội, lần này khả năng chúng ta không phải động thủ. Quang Hạo lần trước đánh chết Pháp Hải, lại mang đi Bạch Nương Tử, làm cho bọn họ ba thế lực không có mò được một chút chỗ tốt, phản mà rơi vào cái trò cười. Nếu lần này yêu quái là hướng về phía Quang Hạo đi, Vậy tốt nhất để cho bọn họ ngao có tranh nhau. Lục Phiến Môn tới một cái nữa, ngư ông đắc lợi. Hạ quyết tâm phía sau. Lý Dịch Tư yên lặng theo dõi kỳ biến. Quang Hạo trong nhà, nguyên bản vẫn còn ở cùng tiểu long nữ học tập LOL Bạch Nương Tử bỗng nhiên cảnh giác. Đạo không tốt, có yêu khí. Cái gì? Tống Nhu Nhi cùng tiểu long nữ lập tức đề phòng. Phanh, theo một tiếng vang thật lớn. Quang Hạo nhà trọ cửa bị cả phiến đạp bay. Tiểu long nữ đạo xong. Lúc này công tử khẳng định muốn sinh khí. Một cái mặt như ngọc nam nhân ung dung đi tới. Chắp tay nói, xin hỏi. Vị nào là Bạch Nương Tử? Chờ lang yêu thấy rõ trong phòng tình huống lúc. Hắn không khỏi sửng sốt một chút. Ba người nữ nhân này đều tốt mỹ. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Bạch Nương Tử. Đạo Bạch Nương Tử. Đi theo ta đi. Bạch Nương Tử kinh ngạc nói, ngươi là vương cấp yêu. Lang yêu đạo, ngươi xem ra là tốt rồi. Đừng ép ta làm khó dễ ngươi. Bạch Nương Tử đạo, dựa vào cái gì muốn ta đi với ngươi? Tổng yếu nói rõ ràng a. Lang yêu cười nói, ta là đi đón ngươi hưởng phúc. Hắc Sơn lão yêu hắn lão nhân ra nghìn năm sinh nhật sắp đến. Hắn đang muốn cưới vợ 333 phòng phu nhân. Vừa vặn, hắn coi trọng ngươi. Tống Nhu Nhi ngăn khuất Bạch Nương Tử trước người. Đạo uy, người đây chính là cướp người lạp. Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi đẹp trai có thể muốn làm gì thì làm a. Ta Quang Hạo ca đẹp trai hơn ngươi biết. Lang yêu một cái tát đem Tống Nhu Nhi tát bay. Đạo chớ nóng vội. Như thế này ta sẽ đem ba người các ngươi đều cùng nhau mang về. Bạch Nương Tử lưu cho Hắc Sơn lão yêu. Còn như mặt khác hai cái. Ta liền chính mình hưởng dụng. Tống Nhu Nhi ủy khuất vuốt sưng đỏ gò má. Gần như sắp muốn khóc lên. Cho tới bây giờ không ai dám đánh nàng. Chớ nói chi là đánh nàng khuôn mặt. Vô lễ. Tiểu long nữ sắc mặt chợt lạnh xuống. Nàng vung tay lên. Chân khí liền đem treo trên tường kiếm hút tới. Bá. Bảo kiếm xuất vỏ. Tiểu long nữ hóa thân tiên nữ. Sử xuất ngọc nữ kiếm pháp. Kiếm hoa đâm về phía lang yêu toàn thân cao thấp. Kiếm pháp không sai. Thế nhưng tu vi còn kém xa lắm ni. Lang yêu một trưởng vươn. Trực tiếp nắm tiểu long nữ bảo kiếm. Tiểu long nữ cả kinh. Đây chính là vương cấp thực lực sao? Thân thể không kiếm khí của nàng. Dám can đảm trực tiếp bắt kiếm của nàng. Thân thể này cường độ. Mặc dù so với Quang Hạo tới cũng là không kém bao nhiêu. Công tử. Đánh thắng được hắn sao? Bạch Nương Tử lúc này song trưởng đánh ra. Lang yêu cùng nàng chống lại một trường. Đánh cho Bạch Nương Tử thổ huyết ngã xuống đất. Nhận đi. Lang yêu cười nói. Lập tức hắn vỗ vỗ tay. Gọi về một đám tiểu yêu tiến đến. Đạo đem ba người nữ nhân này trói. Đánh trở về. Là. Một đám tiểu yêu Mỹ từ từ khiêng ba nữ nhân. Sau đó ngồi lên lang yêu yêu vân. Hướng Côn Luân Sơn phương hướng đi. Tin tức tốt thủ trưởng. Cổ năng lượng kia rút lui. Lục Phiến Môn bên trong căn cứ. Nhân viên kỹ thuật trông thấy display đạo. Lý Dịch Tư gật đầu. Đạo ta lập tức phái người tới nhìn. Rốt cuộc là người nào thắng. Mà vùng duyên hải ven đường. Một người mặc liên y mũ đầu chọc vừa mới chạy bộ xong. Chứng kiến ven đường bán bánh canh. Hắn mua một chén bánh canh. Còn chưa kịp ăn. Quang Hạo liền nhận được hàng xóm gọi điện thoại tới, uy đầu chọc tiểu ca. Ta thấy nhà ngươi ba mỹ nữ bị người trói đi. Ngươi mau nhanh cứu người a. Quang Hạo đạo ta biết rồi. Cảm tạ, chờ chủ quán bưng bánh canh lúc đi ra. Lại phát hiện đầu chọc không thấy. Trên bàn có một tấm 10 đồng tiền. Hại ta không có 10 đồng tiền còn không ăn được bánh canh. Ngươi nhất định phải chết. Quang Hạo đột nhiên ra tốc. Ở giữa không trung dường như lưu tinh xẹt qua. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.